mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 210, tiệc cưới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính ở bên trong. Đồ ăn thịt nhà ta sẽ chuẩn bị. Hai vị đến lúc đó chỉ cần trực tiếp tới là được rồi. Đây là địa chỉ. Nói xong lão thái thái đưa lên một trương tờ giấy. Tốt, tốt, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu vị tân khách. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị. Chúng ta cùng ngày hết thảy mở tiệc chiêu đãi 120 vị tân khách. Cơm trưa không cần chuẩn bị. Chỉ cần làm ban đêm kia một bữa liền tốt. Cùng ngày đồ ăn thịt cùng ngày làm xong. Mặt khác hai ngày nhà ta sẽ lại chuẩn bị. Mua thức ăn tiền không tính ở bên trong. Hơn nữa còn chỉ dùng làm ban đêm kia dừng lại. Dạng này liền có thể tại 3 ngày kiếm được 15 vạn. Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Thẳng đến đưa tiễn lão thái thái. Vợ chồng còn người vẫn là không thể tin được. Sẽ có chuyện tốt như vậy rơi xuống trên đầu mình. Lão bản nương đem lão thái thái giao cho nàng tiền đặt cọc đếm một lần lại một lần. Liền sợ là mình đang nằm mơ. Lão công, người nói ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Lão bản nương nhéo nhéo mặt mình. Tê, đau, tiền không đều ở chỗ này sao? Nằm mơ nơi đó có như thế thật? Lão bản hắc hắc cười ngây ngô. Chờ tiền kiếm về, chúng ta nhưng phải hảo hảo mời Trịnh Thúc ăn bữa cơm. Nếu không phải Trịnh Thúc giới thiệu lão thái thái kia tới, chúng ta còn không kiếm được số tiền kia đâu. Lão bản nương nghĩ đến Trịnh Thúc. Cũng chính là lão thái thái nói cái kia lão Trịnh. Trịnh Thúc năm nay 65. Tại cái này một mảnh ở hơn 40 năm. Là cái tính tình không tốt lắm lão đầu tử. Vị này Trịnh Thúc mặc dù tính tình không tốt lắm. Lại là bọn hắn trong tiệm khách hàng cũ. Thường thường liền đến ăn bữa cơm. Ngẫu nhiên sẽ còn mang trong nhà tiểu bối cùng đi. Nói đến, Trịnh Thúc đã có nửa tháng không đến trong tiệm ăn cơm. Nghe láng giềng nói Trịnh Thúc tựa như là bệnh cũ phạm vào. Bây giờ còn đang nằm viện. Chờ Trịnh Thúc từ bệnh viện ra. Nhưng phải hảo hảo tạ ơn người ta. Nên mời. Đến lúc đó chúng ta mua chút tài liệu tốt. Hảo hảo cho Trịnh Thúc bộc lộ tài năng. Lão bản gật đầu đáp. Hai ngày sau, hai vợ chồng này cầm tờ giấy viết địa chỉ đi tới một chàng nhìn xem có chút âm trầm cựu lâu. Nhà này cựu lâu có 4 tầng cao. Niên đại nhìn có chút xa xưa. Tại cao ốc trên tường, còn viết một cái to lớn đoán chữ. Nơi này thật sẽ có người ở sao? Lão bản nương rất hoài nghi. Người ta cho 5 vạn khối tiền đặt cọc. Hẳn là sẽ không cho chúng ta một cái giả địa chỉ đi. Lão bản mặc dù cũng có hoài nghi. Thế nhưng là nghĩ đến kia 5 vạn khối. Lại cảm thấy không có khả năng có người sẽ cầm nhiều tiền như vậy mở ra trò đùa. Giống như cũng là. Chính là nhà này người yến khách thời gian có thể hay không quá kỳ quái. Để chúng ta 8 giờ đêm tới chuẩn bị. Nửa đêm 12 điểm mới khai tiệc. Nhà ai bày rượu mừng thời gian này bày a, lão bản nương cũng hoài nghi đến lúc đó thật có thể đến 120 khách người sao? Đã trễ thế như vậy gọi là người tới ăn khuya sao? Mặc kệ hai vợ chồng này nghĩ như thế nào? Xem ở tiền phân thượng, hai người tiến vào cái này chàng nhìn xem không quá giống có người ở lại cũ kỹ nhà lầu. Hai người mới vừa tiến vào lầu 1. Liền thấy hai ngày trước đến trong tiệm tìm bọn hắn vị kia lão thái thái. Các ngươi đã tới. Lão thái thái vẫn là kia thân cách ăn mặc. Một bộ đồ đen cộng thêm khăn tay nhỏ. Tóc như thường chải chỉnh tề. Tựa như là đánh keo xịt tóc định hình đồng dạng. Chúng ta sợ đến trễ. Đặc địa tới sớm nửa giờ. Các ngươi chỗ này không giống như là bầy rượu mừng a, làm sao liền cái chữ hỉ đều không có thiếp. Lão bản càng muốn nói hơn chính là ngươi mặc đồ này cũng không giống là gả cháu gái a, cái này toàn thân áo đen. Không biết còn tưởng rằng là đưa tang đâu. Ai có thể nghĩ tới là bày rượu mừng. Có, trên lầu ngay tại thiếp. Lập tức liền dán chặt. Ta trước mang các ngươi đi phòng bếp. Nói xong lão thái thái xoay người ở phía trước dẫn đường. Mặc dù cả tòa lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng bởi vì quá mức cũ kỹ. Vẫn là cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Lão thái thái, ngài cháu gái kết hôn chuyện lớn như vậy. Tại sao không đi tửu lâu bày rượu a, nơi này cũng không thích hợp yến khách a, lão bản nương nhịn không được nói. Không có cách nào, khách sạn bày rượu không tiện. Nhà ta mở tiệc chiêu đãi khách nhân tương đối đặc thù. Khách sạn người đến người đi, không thích hợp. Lão thái thái không quay đầu lại, chỉ là dùng thanh âm già nua trả lời. Khách nhân nào như thế đặc thù? Hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt bên trong đều mang một tia bất an. Nơi này chính là phòng bếp. Hai người được đưa tới ở vào lầu 2 một gian trong phòng bếp. Nhà này phòng ở nhìn xem cũ kỹ, nhưng phòng bếp thế mà còn rất mới. Mà lại trong phòng bếp các loại phòng bếp đồ điện tất cả đầy đủ. Quả thực so với bọn hắn quán cơm phòng bếp chuẩn bị đến còn muốn chu toàn. Ta sẽ không quấy rầy hai vị làm việc. Hai vị nhớ kỹ 12 điểm đúng giờ khai tiệc. Sớm 10 phút mang thức ăn lên. Hai vị chuẩn bị xong món ăn về sau. Chỉ cần lay động cái này linh đang. Liền sẽ có người tiến đến bưng thức ăn. Lão thái thái nói xong câu đó về sau. Từng bước một chậm rãi rời đi phòng bếp. Đợi lão thái thái sau khi đi. Hai vợ chồng quan sát tỉ mỉ một chút trong phòng bếp các loại đồ làm bếp vị trí. Còn có lão thái thái chuẩn bị các loại rau quả loại thịt. Về phần làm cái gì đồ ăn cái này đến là không cần nghĩ. Lão thái thái cho bọn hắn tờ giấy kia bên trên liền có menu. Bọn hắn chỉ cần chiếu vào menu làm liền tốt. Những này đồ ăn thật là thủy linh. Giống như là mới từ trong đất hái xuống giống như. Lão bản nương cầm lấy một thanh món rau đặt ở trong tay điên điên. Thịt này cũng tốt. Người nhìn cái này thịt bò, cái này đường vân, nói ít cũng phải hơn 100. Lão bản một mặt tán thưởng cầm lấy cùng một chỗ thịt bò. Hơn 100 một cân, là đủ quý. Lão bản nương nghĩ đến bọn hắn trong tiệm dùng thịt bò. Những cái kia thịt bò cũng mới 20-30 một cân. So với lão thái thái mình mua, là không so được. Nghĩ gì thế, ta nói là hơn 100-12. Lão bản trợn nhìn lão bà một chút. 1, 1, 2. Đậu xanh rau má. Như thế một khối lớn mà thịt xài hết bao nhiêu tiền a? Lão bản nương bị cái giá tiền này hù dọa. Làm gì cũng phải hết mấy vạn đi. Lão bản nhìn chằm chằm thịt bò xem đi xem lại. Không biết còn tưởng rằng hắn đang nhìn một vị nào đó vóc người nóng bỏng đại mỹ nữ. Còn có con cá này, đây chính là thạch ban cá. Cái này nếu là đặt ở khách sạn lớn, một cân liền phải bán được hơn ngàn. Lão bản vừa chỉ đặt ở trong chậu nước cá. Ông trời của ta, đây cũng quá đắt, ta cả đời này cũng chưa từng ăn qua đắt như vậy cá. Lão bản nương che miệng kinh hô. Đây là đế vương cua. Còn như thế nhiều, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nhà ai người kết hôn mời khách ăn đến tốt như vậy. Lão thái thái này một nhà đến già có tiền đi. Lão bản nương nhịn không được nói. Đừng thấy thèm, người ta có tiền nữa cũng thành không được chúng ta. Tranh thủ thời gian làm việc quan trọng. Người đến chỗ tới này chút rau quả. Ta đến xử lý thịt cá. Chúng ta động tác đến nhanh lên một chút. Chỉ có 4 giờ phải làm 120 người đồ ăn. Này thời gian nhất định phải nắm chặt. Vẫn là lão bản tỉnh táo đến tương đối nhanh. Lão công, người nói nhiều như vậy đồ tốt. Nếu là chúng ta không làm tốt, lão thái thái sẽ không để cho chúng ta bồi thường tiền đi. Lão bản nương nhìn xem tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Trong lòng từng đợt chột dạ, nhà bọn hắn quán cơm nhỏ làm đều là láng giềng sinh ý, cùng những cái kia khách sạn đầu bếp căn bản không so được. Lão thái thái có tiền như vậy làm gì không mời cái khách sạn đầu bếp đến cầm đao? Vì sao lại mời bọn họ vợ chồng tới? Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, lão bản nương trong lòng nhịn không được dâng lên nghi hoặc. Tấu chương xong, cách chương.